Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 9. Chương 81. Lộ hết rồi kìa. 2. Loại tinh thần lực còn sót lại này cộng hưởng cùng với nội cảnh năm đó nàng mở ra, một khi bị người ta kích phát, có thể xâm nhập nơi hư không một cách tự nhiên. Nhân tố thần bí của nội cảnh địa chính là chìa khóa. Vương Huyên cho rằng, loại vật chất thần bí này bao lấy tinh thần lực còn sót lại, dung nhập vào bên trong khối đá, mới bảo vệ được tất cả bên trong. Đồng thời, hắn có thể sinh ra cảm ứng, phát hiện ra vũ hóa thạch, cuối cùng mượn nó để lần nữa tiến vào nội cảnh địa, chắc chắn có liên quan với việc hắn từng hấp thu nhân tố thần bí. Vương Huyên sắp xếp lại tất cả các mối quan hệ nhân quả, nhưng hắn vẫn không rõ rốt cuộc nội cảnh là một nơi như thế nào. Trên thực tế, cho đến nay không ai có thể biết được bí mật của vùng trống rỗng hư không này, nó hoang vu, tĩnh lặng, thậm chí không có sức sống và không thể nắm bắt. Phía xa vẫn có vài khung cảnh, nhưng Vương Huyên không lập tức đi qua, hắn không quên ước nguyện ban đầu của mình khi tiến vào nội cảnh địa. Là vì nhanh chóng vực dậy, trở nên mạnh mẽ, như vậy hắn mới có thể đối mặt hiện tại một cách thong dong. Có thể nói hôm nay hắn đã đi đường tắt, cũng không biết có thể ở chỗ này luyện thể thuật, dựa vào thời gian trống rỗng để nhanh chóng đề cao thực lực của bản thân hay không. Vương Huyên âm thầm đọc kim thân thuật, luyện tập ngay tức khắc, bắt đầu từ tầng thứ nhất sau đó tiến lên mạnh mẽ, cho đến hậu kỳ tầng thứ ba, lần trước hắn đã luyện được đến cấp độ này. Thực sự có hiệu quả, hắn cảm giác mình thông suốt, tư thế cơ thể không khác lắm so với ghi chép trong kim thân thuật, có thể nói là hoàn mỹ, động tác vô cùng chuẩn xác. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong luyện võ, quên đi mọi thứ xung quanh, trong suy nghĩ đều là kim thân thuật, dựa vào đó nâng cao thể chất của mình. Cho đến một ngày, hắn cảm thấy mệt mỏi, liền dừng lại, sau đó vận, chuyển căn pháp của Phương Sĩ Tiên Tần. Nhân tố thần bí đến từ hư vô, bay xuống nội cảnh, tẩm bổ tinh thần Vương Huyên, quét đi mệt mỏi, hắn lại cảm nhận tinh lực tràn đầy. Hắn thở phào nhẹ nhõm, không có biến cố gì ngoài ý muốn, mặc dù được coi là không xin phép mà đã đến, nhưng nội cảnh địa vẫn như cũ, có thể luyện thể thuật, gia tăng thực lực. Hắn vốn đã cách kim thân thuật tầng thứ tư rất gần, lần này khi tu luyện, nước chảy thành sông. Thân thể của hắn xuất hiện kim quang lưu chuyển, trong nháy mắt phát ra chùm sáng chói mắt, sáng ngời, sau đó trở lại bình thường. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn giống như một quả cầu lửa màu vàng kim chập chờn kịch liệt, sau đó chậm rãi khôi phục lại như cũ. Kim thân thuật tầng thứ tư, đạt được rồi. Vương Huyên xác định, nội cảnh địa này không hề mất đi sự thần bí, đặt chân tới đây, tựa như tiến vào cảnh giới cao nhất của thiền định, trong lòng hắn càng thêm bình thản và tĩnh lặng. Hắn chậm rãi đi về phía trước, muốn nhìn cảnh vật phương xa. Đó là một tòa kiến trúc, cùng hình ảnh khung cảnh suy tàn, hồ nước khô cạn, đình đài lầu các sụp đổ gần như toàn bộ, đây vẫn là do tinh thần lực của nữ phương sĩ còn sót lại tạo ra sao. Chỉ còn lại một ít tòa nhà ngoan cường đứng vững, những bức tường xung quanh đổ nát, khung cảnh mục nát. Trong đó có một gian phòng, cửa sổ mở toang, hắn nhìn thấy một chiếc bàn dài, trên đó chất đầy trúc giản thời tiên tần, trong đó thậm chí có cuộn kim sắc trúc giản. Ánh mắt Vương Huyên thẳng tắp, cho dù đang ở trong trạng thái lạnh lùng băng lãnh, hắn vẫn cảm giác tim đập nhanh hơn, hô hấp trở nên nặng nề. Nhiều trúc giản tiên tần như vậy, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu kinh văn được ghi lại, có liên quan đến căn pháp cùng cấp bậc thể thuật như thế nào? Lại còn có hẳn một cuộn kim sắc trúc giản, sao có thể không làm hắn động tâm được? Nhưng, hắn không dám tùy tiện hành động, sợ cơn gió kỳ lạ lại nổi, lên thổi bay tất cả cảnh vật nơi này tan thành mây khói, cái gì cũng không còn. Quan sát thật lâu, hắn than nhẹ một tiếng, cho dù hắn thật sự có thể đi qua thì thế nào? Tất cả trúc giản đều không thể mở ra, nếu hắn muốn chủ động lật xem, có lẽ sẽ khiến mọi vật trước mắt chỉ còn lại tàn ảnh, cùng với cho bụi mục nát. Cảm giác này khiến hắn có chút không thoải mái, hắn chỉ có thể nhìn, thậm chí không thể tới gần chứ đừng nói là chạm vào, biết rõ trong này có kinh văn vô giá, nhưng hắn lại không thể chiếm được. Thôi vậy, ta đã có được căn pháp của phương sĩ thời tiên tần, và thể thuật do người sáng lập đạo giáo Trương Đạo Lăng để lại, những thứ này đã đủ kỳ diệu, thần bí khó dò. Cần một khoảng thời gian lâu dài để ta nghiên cứu, không nên tham vọng thêm nữa, dù là đưa trúc giản trên trường án cho ta, chắc ta cũng không có thời gian tu luyện. Vương Huyên tự an ủi mình, lui về phía sau một bước, nhất thời cảm thấy trời cao biển rộng, tinh thần đều phảng phất được thăng hoa. Hắn kinh ngạc, đây là ngộ đạo chăng? Rất nhanh, hắn lại kinh hãi hiểu được, cơ bản không có chuyện như thế, mà bởi vì cảnh tượng xung quanh thay đổi. Không còn là các tòa kiến trúc, mà là thiên địa rộng lớn thật sự, cho nên mới cảm thấy bao la hùng vĩ. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 82, Cận Tiên Cận Quỷ 1. Tình trạng gì đây? Hắn còn chưa rời khỏi quần thể kiến trúc này, vì cái gì cảnh tượng lại chủ động biến hóa như vậy, là tinh thần lực còn sót lại của nữ phương sĩ lại quấy phá sao? Hắn nghĩ đến loại khả năng này trước tiên, hắn trầm mặc đứng yên tại chỗ, vận chuyển căn pháp của phương sĩ tiên tần. Trong phút chốc, mọi thứ trở lại như cũ, vẫn là vách tường đổ nát, cảnh sắc suy tàn, trên bàn dài trong căn phòng tĩnh mịch bày bừa những trúc giản vô giá. Đột nhiên, hắn cảm thấy bầu không khí vô cùng quỷ dị, có chút kỳ lạ, hắn đột ngột xoay người lại, khoảnh khắc đó, đồng tử của hắn đột nhiên co rút, không tự chủ được mà lui lại vài bước. Bởi vì, trước mắt hắn, xuất hiện một đôi giày đỏ tươi như máu, lơ lửng trên không, đối mặt cùng hắn, hiển nhiên đây là một đôi giày của nữ nhân. Sự xuất hiện đột ngột của một cảnh tượng bất thường như vậy trong khu phế tích mờ tối khiến trái tim của Vương Huyên đập lỡ nhịp, cảm thấy cổ quái. Những giọt máu đỏ tươi từ đôi giày kia rơi xuống, nhìn qua có vẻ rợn người, suýt nữa rơi trên người Vương Huyên, hắn nhanh chóng lùi lại vài bước. Sau đó nhìn thấy một tia sét lôi đình chói mắt từ trên trời giáng xuống, tựa như dải ngân hà rơi xuống, xuyên qua đôi giày đỏ như máu. Trong phút chốc, trong giày đỏ xuất hiện một đôi bàn chân ngọc trắng như tuyết, sau đó là đôi chân thẳng dài trắng nõn, cũng trong khoảnh khắc đó, váy dài trắng như tuyết rơi xuống, che đi thân thể của nàng. Ma ám ư, Vương Huyên cảm giác có gì đó không ổn, tuy rằng còn không thấy rõ mặt của nữ nhân này, nhưng hắn cảm thấy nhất định có liên quan đến nữ phương sĩ kia. Ở nơi hoang vu, không có sự sống này, bầu không khí đột nhiên có chút âm trầm khủng bố, ma xui quỷ khiến hắn thốt lên, cô lộ hết rồi kìa. Nói xong, hắn liền muốn tát vào miệng mình, ở trong trạng thái tinh thần tuyệt đối tĩnh lặng, sẽ không thể nói dối, hắn trực biểu lộ lời nói thật lòng của mình. Kết quả lại là khiến hắn hối hận. Mình đã nói cái gì vậy chứ? Vương Huyên ảo não, ở nơi hoang vu này, còn có bầu không khí khủng bố như vậy, tuyệt đối không thể nói lung tung. Dưới tình huống không có một chút âm thanh nào, một vầng trăng có màu trắng nhợt nhạt đột ngột xuất hiện trên không trung, đặt trong phế tích âm u cỏ dại mọc thành bụi này, cảnh tượng càng ngày càng quỷ dị. Nữ nhân kia tóc tai bù xù, che khuất khuôn mặt, lơ lửng dưới bầu trời đêm, cách Vương Huyên chỉ mấy thước. Đôi giày nhỏ, đỏ tươi kia ở ngay trước mắt hắn. Tim Vương Huyên đập loạn xạ, đây chẳng lẽ là linh lực còn sót lại của nữ phương sĩ sao? Còn nữa, sao mặt trăng cũng xuất hiện luôn rồi? Nó không sáng như mặt trăng bình thường, ngược lại trông giống như là một gương mặt không có huyết sắc, thập phần tái nhợt. Hắn không nói lời nào, thời khắc quan trọng này im lặng là vàng, phải lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn vận chuyển căn pháp của phương sĩ tiên tần, đồng thời thu hút các nhân tố thần bí từ hư vô, rồi phân tán chúng, rơi xuống giữa những tàn tích kỳ lạ và đáng sợ. Nữ nhân giữa không trung vẫn không có động tĩnh gì, lơ lửng ở nơi đó, một thân áo trắng vô cùng bắt mắt trong bóng đêm, tuy rằng dáng người thanh mảnh. Nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng mái tóc dài lại che khuất mặt nàng, có chút giống nữ quỷ vô diện, yên tĩnh không một tiếng động, thật sự có chút rợn người. Vương Huyên đợi một lát, nữ nhân dưới ánh trăng trắng nhợt vẫn yên tĩnh không nói một lời, cũng không nhúc nhích, cứ như vậy đối mặt với hắn. Hắn cảm thấy chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp, vì vậy nghiêm túc cùng chân thành mở miệng, tôi không có ý mạo phạm, chỉ là ngoài ý muốn đi vào vùng nội cảnh này. Là một người thế hệ sau, hành động và lời nói có thể khác biệt với lễ nghi thời tiên tần, nhưng đây tuyệt đối không phải do tôi mang lòng bất kính. Chỉ là thời đại đã thay đổi, mọi người hiện nay đều nói chuyện với nhau như vậy. Nếu như cô cảm thấy cần lễ nghĩa gì, tôi có thể bổ sung. Nhưng mà, cỏ dại mọc thành bụi trong phế tích vẫn yên tĩnh không gợn sóng, nữ nhân kia không có phản ứng gì. Vương Huyên suy nghĩ rằng mình có nên cử động một chút hay không. Nói không chừng dưới chân lại lần nữa xuất hiện gió nhẹ, những tinh thần lực còn sót lại từ ngày xưa này sẽ tiêu tán. Hắn muốn vòng đi qua nữ nhân, rời khỏi khu phế tích này. Dưới sự dẫn dắt của hắn, gạch ngói vụn trên mặt đất cùng với một số vách tường nứt, nẻ đều tan biến, thế nhưng nữ nhân kia vẫn lơ lửng trên không trung. Hơn nữa nàng không một tiếng động, trong khoảnh khắc hắn đi vòng qua, lại đột ngột xuất hiện trước mắt hắn, đôi giày đỏ tươi kia vẫn ở ngang tầm mắt hắn. Vương Huyên nhận ra có điều không lành, cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, nội cảnh thật sự đã xảy ra chuyện gì đó, nữ nhân này có chút quái lạ. Vừa rồi nàng xuất hiện như thế nào? Tia sét từ trên trời giáng xuống, cực kỳ chói mắt, sau đó nàng liền xuất hiện. Nếu thật sự là tà ma hay yêu quái, chắc là phải sợ sấm sét mới đúng, nàng rốt cuộc là gì vậy? Là một khối tinh thần lực dày đặc còn sót lại sao? Vương Huyên vòng qua nàng, đi ra ngoài phế tích, kết quả nữ nhân này đi theo hắn trong cả quá trình, luôn lơ lửng ngay trước mắt hắn. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 83, Cận Tiên Cận Quỷ 2. Vương Huyên cảm giác đầu mình to ra, hắn đây là đang bị người ta tập trung theo dõi sao, nàng ta muốn làm gì? Cẩn thận ngẫm lại, hắn không còn sợ nữa, người đã chết 3.000 năm rồi, tinh thần lực sót lại còn có thể làm gì được? Hắn không tin vào tà ma, đi ra khỏi phế tích, lại tự mình luyện kim thân thuật, coi như không nhìn thấy nàng, lực lượng quanh thân lưu chuyển, trong mắt lóe lên lốm đốm kim quang. Tinh thần lực của hắn vô cùng tràn đầy, hắn trở nên bình tĩnh mà thong dong, nếu thật sự có quỷ đi chăng nữa. Dù sao thì hắn còn trẻ tuổi, huyết khí cường thịnh, dương khí trên người hắn nồng đậm như vậy, không sợ quỷ quái. Vương Huyên vô cùng chấn định tu luyện kim thân thuật, loại thể thuật này có phạm vi hoạt động rất lớn, có lúc sẽ chạm đến nữ nhân giày đỏ áo trắng kia. Soạt một tiếng, nàng ta cứ như vậy biến mất không thấy tăm hơi. Vương Huyên rất bình tĩnh, không chút vui sướng, tiếp tục quá trình tu luyện của mình, cũng không ngạc nhiên, chỉ cần sơ sẩy chút, thôi là sẽ thất bại. Thực lực của hắn đang từng bước tăng lên, trong thời gian thiền định, đối với phương sĩ tiên tần mà nói đều vô cùng trọng yếu, là khởi nguồn nội lực bên trong của bọn họ. Càng không nói đến giai đoạn hiện tại của Vương Huyên, theo thời gian trôi, bên ngoài cơ thể của hắn chấn động, khi thi triển thể thuật cường đại xuất hiện màu vàng nhàn nhạt. Cho đến khi đã vô cùng mệt mỏi, hắn mới ngừng lại, vận chuyển căn pháp hấp thu nhân tố thần bí. Đột nhiên, hắn cảm thấy bất thường, có một luồng gió lạnh thổi qua gáy. Đến lúc này hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, nữ nhân lơ lửng ở trước mắt hắn đã biến mất. Hắn luyện kim thân thuật quá mức tập trung, xem nhẹ tất cả mọi chuyện xung quanh, bây giờ xoay người mới kinh ngạc phát hiện, nữ nhân váy dài màu trắng như tuyết, giày đỏ chói mắt kia đang ở ngay sau lưng hắn. Có gió, điều này khiến trong lòng hắn rung động, tình huống càng ngày càng không ổn, tinh thần lực sót lại của nữ phương sĩ có thể can thiệp vào nội cảnh sao. Hắn xoay người bước đi, kết quả nữ nhân kia đi theo hắn như hình với bóng, luôn lảng vảng sau lưng hắn, đôi giày đỏ kia dường như sắp chạm đến vai hắn. Thật sự giống như đang nằm trên lưng hắn, quả thực làm hắn có chút chịu không nổi. Hắn bắt đầu phân tích, đây rốt cuộc là tình huống gì, theo lý thuyết mà nói người chết như đèn tắt, cái gì cũng không giữ lại được. Nữ phương sĩ 3.000 năm trước đã chết rồi, nếu như nàng còn có thể sống lại, cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Tinh thần lực còn sót lại, hắn tin chắc, vấn đề nằm ở chỗ này, rốt cuộc là từ đầu đã phân tán trong nội cảnh, hay là vì. Cách đây không lâu hắn đưa vào, nghĩ đến khả năng thứ hai, Vương Huyên có chút sợ hãi, hắn phá vỡ vũ hóa thạch. Nhân tố thần bí cùng tinh thần lực còn sót lại trong đó của nữ phương sĩ theo vào, cho nên dẫn đến việc xuất hiện dị thường ư. Trên lý thuyết mà nói, người chết không còn khả năng sống lại, nhưng nội cảnh địa và thế giới hiện tại không giống nhau, đến nay vẫn không thể lý giải. Người xưa cũng không có miêu tả rõ ràng. Quả thật thần bí khó lường, nếu như có chút dị biến ở nơi này, cũng không phải là không có khả năng. Mặc kệ cô ngay từ đầu đã ở chỗ này, hay là do tôi mang vào, cô có thể nói cho tôi biết suy nghĩ và yêu cầu của cô không? Đi theo tôi như thế này cũng không phải là ý hay. Vương Huyên đưa lưng về phía nàng, không xoay người lại, hắn rất muốn biết khối tinh thần lực sót lại này rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cũng không có suy nghĩ sai lệch gì, ví như nữ đại tam ôm gạch vàng, nữ đại 3.000 đứng hàng tiên ban, nếu thật sự có loại ý niệm này. Mà tinh thần lực còn sót lại của nữ phương sĩ thật sự có vấn đề nghiêm trọng, không chừng sẽ lập tức cho hắn chết thảm. Đáng tiếc, nữ nhân kia vẫn luôn lẳng lặng lơ lửng phía sau hắn, cảnh tượng quả thật có chút khiếp người, tóc tai bù xù, áo trắng dày đỏ, không nhìn thấy mặt, như là nữ quỷ treo cổ dưới ánh trăng trắng nhợt. Mấy lần mở miệng không có hồi đáp, Vương Huyên hoàn toàn loại bỏ ý nghĩ trong đầu, không cùng nàng trao đổi gì thêm. Nếu thật sự có chuyện vậy thì cứ tới đi, hắn mặc kệ. Hấp thụ vật chất thần bí rơi xuống ở nội cảnh, sau khi tinh thần Vương Huyên một lần nữa tràn đầy, hắn lại bắt đầu luyện kim thân thuật, mặc cho nữ nhân kia bay phía sau. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua, Vương Huyên cảm giác đã tiến vào nơi này 7-8 năm, kim thân thuật tầng thứ tư đã được hắn luyện đến hậu kỳ. Hắn từ tầng thứ ba hậu kỳ luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ, thực lực chân chính tăng lên một đoạn dài, sâu trong đáy mắt hắn thỉnh thoảng sẽ có kim hà hiện lên. Dao găm bình thường chưa chắc đã có thể xuyên vào máu thịt ta. Nội tâm vốn bình lặng của Vương Huyên dần nóng lên, mỗi lần tiến vào nội cảnh địa, thực lực của hắn đều tăng lên một khoảng lớn. Đối với hắn mà nói, nơi thần bí này không biết chứa bao nhiêu lực lượng cường đại, cùng với nhân tố thần bí, chính là niềm hy vọng cho cựu thuật đang ngày càng xuống dốc, có thể sẽ bởi vậy mà thay đổi. Thời kỳ tiên tần thì cựu thuật đặc biệt hưng thịnh, cuộc đối đầu của các phương sĩ cường đại có thể liên quan đến sức mạnh của cấp độ vũ hóa. Và cũng có nhiều huyền thoại và truyền thuyết khác nhau trong thời đại đạo giáo đầu tiên được thành lập. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 84, xảy ra chuyện rồi một. Thời gian dần trôi qua, cho đến thời đại hiện nay, không còn mấy người vẫn theo con đường cựu thuật. Ở thời đại gần nhất đến nay để xuất hiện một tông sư đã là cực khó, càng không nói đến siêu phàm. Bỗng nhiên, nội cảnh bỗng rung chuyển, có chút không ổn định, Vương Huyên biết thời gian đã đến, hắn sắp thoát khỏi vùng đất hoang vu này. Hai khối vũ hóa thạch để hắn ở chỗ này thời gian chừng 7-8 năm, có thể nói đã phát huy giá trị kinh người. Vương Huyên trịnh trọng nói, ta sắp rời khỏi đây, nếu như thực lực cho phép, sau khi ta ra ngoài sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ thân thể của cô, tận lực không để cho bọn họ làm chuyện sàng bậy. Hắn sắp phải rời khỏi đây, hy vọng nữ nhân này không gây chuyện, để cho hắn thuận lợi ra ngoài. Đương nhiên, hắn không phải tùy tiện nói ra, mà là hắn thật sự cảm thấy, nếu như tương lai mình luyện thành công cựu thuật, có thể can thiệp đến thí nghiệm dưới lòng đất, nhất định hắn sẽ ra tay tương trợ, vì quả thật hắn cảm thấy nữ phương sĩ thật thê thảm. Bùm! Giữa đất trời, xẹt qua một tia sét sáng chói, vầng trăng trắng nhợt trên bầu trời rơi xuống, xuất hiện ngay sau lưng nữ nhân kia, hóa thành một vầng trăng máu, phản chiếu bóng hình càng lúc càng quái dị của nàng A. Sấm sét đan xen, nữ nhân trước vầng trăng máu ngẩng đầu, mái tóc dài trên mặt tung bay, lộ ra dung mạo của nàng, quả nhiên là nữ phương sĩ, màu da trắng như tuyết gần như trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp đến vô thực, giống như thiên tiên giáng trần, tìm không thấy chút khuyết điểm nào. Nàng thân mang bạch y chân đi giày đỏ, lơ lửng ở trước trang máu, có một loại khí chất độc đáo xen giữa tiên và yêu, để lại cho Vương Huyên ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Một nữ nhân đã chết 3.000 năm trước cùng Vương Huyên đối mặt trong nội cảnh địa, cuối cùng không biết có phải ảo giác của hắn hay không. Trước khi tan biến trong nội cảnh địa, trong khung cảnh vặn vẹo và mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy nữ nhân kia đang cười. Cận tiên cận yêu, phong nhã vô song, khí chất độc nhất vô nhị, để cho Vương Huyên cảm giác tuyệt mỹ nhưng đồng thời cũng khiến hắn dùng mình một cái, luôn cảm thấy nàng ta vô cùng yêu dị. Sau một khắc, hắn hoàn toàn rời khỏi nội cảnh địa, trong phút chốc khi mở mắt ra, trong phòng tựa như có hai đạo ánh sáng vàng nhàn nhạt xuyên qua. Vương Huyên đứng dậy, kim hà sâu trong đáy mắt mất đi, hắn cảm nhận được thân thể cường đại của mình trong thực tế, thể thuật của hắn quả thực đã tăng lên tới kim thân hậu kỳ tầng thứ tư. Hắn lấy một con dao găm, cứa một đường trên cánh tay, lại nhanh chóng bị hất ra, chỉ để lại một vết máu nhàn nhạt, sinh lực cường đại khởi động, vết máu vừa chảy ra liền biến mất. Tầng thứ tư kim thân thuật không chỉ cải thiện mức độ cứng cỏi của cơ thể, còn làm cho tinh thần lực của hắn trở nên tràn đầy và mạnh mẽ. Ngoài ra còn làm cho khả năng khôi phục của cơ thể hắn tăng lên nhanh chóng, sinh lực tràn đầy, tố chất thân thể của hắn hoàn toàn cải thiện. Về phần lực công kích của hắn, không cần nghĩ cũng biết là hơn xa lúc trước rất nhiều. Vương Huyên mỉm cười, không lý gì không hài lòng khi đạt được thành tựu như vậy, hắn có một cảm giác thỏa mãn khó tả, như khi đạt được thành tựu, thể xác và tinh thần đều vô cùng khoan khoái. Quan trọng hơn là, bởi vì hai khối vũ hóa thạch, hắn đã tìm ra một con đường khả thi, khiến cựu thuật vốn có hiệu quả chậm có thể lần nữa tỏa sáng trên người hắn. Có những ngôi chùa ngàn năm vẫn sừng sững, luôn có truyền thuyết về đại đức cao tăng hóa hồng, phải chăng cũng tương tự như vũ hóa. Một số ngọn núi đạo giáo nổi tiếng, cùng với quê hương của bọn họ, chưa bao giờ thiếu những truyền thuyết vũ hóa đăng tiên, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là vẫn còn lưu giữ những kỳ vật. Vương Huyên cho rằng, chỉ cần là nơi từng xảy ra vụ nổ lớn do vũ hóa, phần lớn sẽ có kỳ vật như vũ hóa thạch được lưu lại. Cho nên, đêm nay hắn tiến vào mộng đẹp cùng một nụ cười mãn nguyện, và đến khi tỉnh lại lúc hừng đông nụ cười vẫn treo trên môi. Tuy nhiên rất nhanh hắn lại không thể không nhanh chóng mặc quần áo và rửa mặt, bởi vì tiểu vương hôm nay phải đi làm, chỉ xin nghỉ một ngày, nếu không đi sẽ đến muộn. Tiếng còi xe ô tô vào buổi sáng, xe buýt đông đúc chật chội, nhân viên văn phòng vội vã, học sinh lưng đeo cặp sách rảo bước. Những hình ảnh này đan xen vào nhau, một ngày mới của cuộc sống khẩn trương và bận rộn chính thức bắt đầu. Tính toán thời gian một chút, Vương Huyên tìm một quán ăn nhỏ ven đường, mua một phần bánh rán, một ly sữa đậu nành, một chén đậu hũ mặn. Hắn cảm thấy cuộc tranh chấp mặn ngọt của hai miền Nam Bắc có thể kết thúc rồi. Đến sớm vậy, hắn phát hiện mình là người đầu tiên đến cơ quan. Mười mấy phút sau Lưu Tuyết trẻ trung ăn mặc chỉnh tề mới chạy tới, nửa giờ sau những người khác mới lần lượt xuất hiện. Buổi sáng không có việc gì, Vương Huyên gửi và kiểm tra một số bưu kiện, xử lý đơn giản hai bản vẽ, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu đạo tàng một cách khiêm tốn. Đương nhiên, hắn cũng đang chú ý quan sát vị đồng nghiệp cũ không có việc gì thì thích gọi điện thoại hẹn mọi người câu cá, Trần Vĩnh Kiệt. Quả nhiên là có vấn đề, trong lòng Vương Huyên nhảy dựng. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 85, xảy ra chuyện rồi 2. Từ sáng tới trưa, đồng nghiệp cũ của hắn đã gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, nói cái gì mà đi câu cá, đêm qua mưa giông bão táp, sáng nay đã trời quang mây tạnh. Trong mắt hắn, những câu nói của đồng nghiệp đều là ám chỉ. Không đề cập tới chuyện câu cá cũng được, hắn đã tự mình trải nghiệm ở núi Đại Hưng An, nhưng đêm qua mưa giông bão táp, nhất định là đang nói đến chuyện diệt trừ tổ chức Hôi Huyết, còn chuyện hôm nay trời quang mây tạnh, chắc hẳn là đang nói thế lực ở khắp nơi đều trở nên khiêm tốn. Sau đó, Vương Huyên nhìn ai cũng cảm thấy có vấn đề. Ví dụ như, anh chàng đeo kính gọng đen đang nói chuyện điện thoại với ai đó rằng anh ta đã đánh nhau cả một đêm và bây giờ anh ta vẫn còn buồn ngủ. Hai tỷ muội thích chơi mặt trược cũng thấp giọng nói chuyện với nhau về phong thủy thay phiên, vận may lúc dài lúc ngắn, lần sau lại ngồi quyết chiến. Còn có một vị đồng nghiệp sống cảm tính, không có việc gì thì thích làm thơ, sáng sớm đã đọc một bài rằng tôi lấy vòm trời làm mành, treo lên một chuỗi pháo hoa, bùm một tiếng, nổ rực rỡ, kinh diễm nhân gian. Vương Huyên hết hồn hết vía, những người này là ai vậy? Chẳng lẽ tối qua bọn họ đều tham gia tác chiến, điều khiển chiến hạm giết chết hàng loạt phi thuyền đối địch? Cuối cùng, Vương Huyên quan sát tiểu cô nương Lưu Tuyết đang tô son trước chiếc gương nhỏ bên cạnh cũng cảm thấy không thích hợp. Cô nói son này màu sắc khác thường, cô thích màu đỏ tươi kiều diễm, như màu máu mang theo một chút u buồn quyến rũ. Như vậy mới có một vẻ đẹp tĩnh lặng xuất thần. Lại lắng nghe thêm một chút, những người trong phòng đều đang nói chuyện phiếm, Vương Huyên đột nhiên có chút choáng váng, hắn ngồi ở chỗ đó bất động thanh sắc, buộc mình tĩnh tâm ngưng thần, tiếp tục nghiên cứu đạo tàng. Cuối cùng cũng đến thời gian ăn. Trưa, các đồng nghiệp đều có tâm trạng không tệ, dẫn người mới là Vương Huyên cùng đi đến một nhà hàng mới mở bên ngoài viện thiết kế ăn thử. Vương Huyên ăn không cảm nhận được mùi vị gì, trong lòng không yên, thật sự muốn hỏi bọn họ một chút, lại sợ trực tiếp như vậy quá mức đường đột. Sau khi ăn cơm xong, lão đồng nghiệp lén chủ động tìm Vương Huyên, nhưng chỉ với một câu nói thiếu chút nữa đã làm cho hắn bước đi không ngoảnh lại, bởi vì lão đồng nghiệp lại hỏi hắn có đi câu cá hay không. Từng một lần trải qua nguy hiểm ở núi Đại Hưng An, gần như bị chiến hạm vũ trụ của tổ chức Hôi Huyết bao vây, Vương Huyên không bao giờ muốn sa chân vào vũng nước đục này lần nữa. Anh bạn à, tôi còn trẻ, còn nhiệt huyết, còn có thanh xuân tươi đẹp tràn đầy, phải biết quý trọng biết không? Vương Huyên thật sự muốn hỏi ông ta có phải lại muốn lấy hắn làm mồi câu hay không? Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ muốn mời cậu đi câu cá ở xưởng máy móc bỏ hoang nhiều năm ở phía sau viện thiết kế thôi. Nơi đó có một cái hồ không lớn không nhỏ, hiện tại lau sậy mọc thành bụi, cá chỗ đó nhất định rất béo. Vương Huyên nghi ngờ nhìn ông ta. Vị đồng nghiệp đây là đang mơ hồ thừa nhận ông ta chính là người điều hành cấp cao của tổ chức thám hiểm kia, là tôi. Như biết hắn đang suy nghĩ gì, vị đồng nghiệp trực tiếp thừa nhận, nói, đi thôi, mới vừa ăn trưa xong, vừa đi vừa trò chuyện, nhân tiện đi câu cá một chút. Ông ta đã chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ câu cá, cất trong cốp xe của chiếc xe cũ màu đỏ chót của ông ta. Trên đường đi, Vương Huyên không thể không hỏi danh tính của những vị đồng nghiệp trong văn phòng là gì. Lão đồng nghiệp Trần Vĩnh Kiệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thật sự nhịn không được cười ha hả, nói, cậu nghĩ đi đâu vậy? Cậu thật sự cho rằng văn phòng hưu trí này của chúng ta ngọa hổ tàng long đều là những người không bình thường ư? Bọn họ chính là một đám nam nữ bình thường thích chơi game, chơi mạt chược, thích ngâm thơ buồn, thích chảy chuốt và xem phim kinh dị. Những người không bình thường ở đó chỉ có cậu và tôi. Vương Huyên không nói nên lời, hồi lâu vẫn chưa định thần lại, cuối cùng mới nói, ông mới không bình thường, tôi rất bình thường. Trần Vĩnh Kiệt kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, rất bình thường sao, tôi nghe nói cậu dùng một cái tát liền khiến cho mặt vị mỹ nữ biến dạng, trong vòng mấy ngày đã giết 5 người. Đây đều là tin bịa đặt và vu khống, tôi chưa bao giờ giết người. Vương Huyên nhanh chóng sửa lại, hắn là công dân tuân thủ kỷ luật, chỉ là lúc phòng vệ làm bị thương 5 người mà thôi. Cũng không khác lắm đâu. Vị đồng nghiệp gật đầu. Vương Huyên không muốn giải thích thêm, muốn hỏi anh ta rốt cuộc có thân phận gì, tại sao lại làm việc ở một nơi tầm thường như vậy. Vị đồng nghiệp mang hắn đi đến hồ nước bên cạnh xưởng máy móc bỏ hoang, lấy cần câu ra, nói, tôi là sư phụ của Thanh Mộc. Làm việc cho cả Tân Tinh và Cựu Thổ, dù là ở bên nào cũng đều phải có một công việc nhàn hạ để che đậy, cậu không phải cũng rất thích nơi này sao? Vương Huyên vừa nghe liền hiểu được, Thanh Mộc đã sớm có chuẩn bị và đề phòng hắn, lúc hắn vừa mới tốt nghiệp, liền đem hắn tới bên cạnh sư phụ của ông ta. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 86, xảy ra chuyện rồi ba. Cho dù lúc trước Vương Huyên không lựa chọn gia nhập tổ chức thám hiểm, thì với một đồng nghiệp như vậy ở trước mặt hắn, đoán chừng sớm hay muộn gì cũng sẽ bị lừa vào đó. Thì ra các người đã có âm mưu từ trước. Vương Huyên thở dài, nhưng còn nói gì được, vị đồng nghiệp này đã bộc lộ thân phận, biểu thị rõ thành ý. Cậu yên tâm, trải qua chuyện lần trước chúng tôi đã tính toán và sắp xếp tỉ mỉ, phi thuyền của tổ chức hôi huyết sẽ không uy hiếp đến các cậu. Nếu dám lộ diện sẽ lập tức bị đánh rơi. Mà thôi, không nói đến những chuyện này nữa. Nghe nói cậu đang luyện kim thân thuật, tôi tặng cậu một món quà. Vị đồng nghiệp đưa ra một quyển sách, nhìn qua có vẻ khá cũ, lưu lại cảm giác năm tháng xưa cũ. Vương Huyên sau khi nhận lấy, mở ra nhìn kỹ, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Trong sách ghi lại các loại thực vật, khoáng vật, sinh vật cổ quái. Cái này có đáng tin không? Hắn lật xem vài trang, nhất thời cảm thấy như đang mở ra một vùng đất mới. Ví dụ trong sách ghi lại ánh trăng bạc là một loại khoáng vật cực kỳ hiếm có và đặc biệt. Nếu đập vỡ loại khoáng thạch này ra sẽ có một chất lỏng màu bạc chảy ra. Phải lập tức ăn ngay, nếu không sẽ bốc hơi rất nhanh, tiêu tan giống như ánh trăng sáng tỏ. Người thường nếu như có thể uống một ít, có thể hoạt hóa cơ thể, đặc biệt hữu hiệu đối với những người tu luyện kim thân thuật. Thiết bố sam có thể coi như là vật đại bổ, thể lực có thể gia tăng nhanh chóng. Còn có một loại nấm hoàng kim nào đó, dùng để xay bột nấu canh, có thể tăng mật độ xương, đặc biệt là nuôi dưỡng tủy xương, tạo tân huyết, từ đó dần cải thiện thể chất toàn thân. Vương Huyên càng xem càng cảm thấy kỳ quái, mấy thứ này hắn chưa từng nghe qua, cảm thấy đối chiếu với bách khoa toàn thư cũng không tìm thấy hiện vật. Ví dụ như mấy trang phía sau còn nhắc tới một loại sơn ốc nào đó, sinh ra trong núi đá, là bảo vật quý hiếm của núi rừng. Nếu bắt được, phơi khô nghiền thành bột, mỗi ngày dùng một lượng, liên tục nửa tháng, có thể kéo dài tuổi thọ 5 năm. Vương Huyên càng xem càng không tin được, lúc rảnh rỗi hắn đã lật dọc qua bản tổng hợp dược liệu, căn bản là chưa từng thấy qua những thứ kỳ quái này. Trần Vĩnh Kiệt nói, đừng vội không tin, những điều này đều được ghi chép trong các tòa nhà tổ tiên của đạo giáo và các ngôi chùa Phật giáo. Quyển sách này chẳng qua là tổng hợp lại, sau đó lại thêm vào một ít kỳ vật được nhắc tới trong Trúc Giản Tiên Tần. Vương Huyên ngẩn ra, nói, nhưng mà, nhiều năm như vậy mà chưa ai nhìn thấy chúng. Chắc hẳn đã sớm tuyệt tích không biết bao nhiêu năm. Cựu thổ bây giờ không nhìn thấy, nhưng không phải không có. Vị đồng nghiệp mỉm cười. Vương Huyên nhạy bén chú ý tới, nơi ông ta nhắc tới chính là Thâm Không, mà không phải là Tân Tinh, hắn cảm thấy có chút vi diệu. Vị đồng nghiệp kéo mạnh cần câu, tiếc nuối lắc đầu, lại để cá chạy, không câu được. Ông ta nói tiếp, những kỳ vật này mười mấy năm gần đây, liên tục có người lấy được. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng cũng gây nên xáo trộn không nhỏ. À, thậm chí có người còn phát hiện địa tiên thảo, nhưng đáng tiếc là không hái được. Vương Huyên nhanh chóng lật xem trong sách, tìm được một trang nói về địa tiên thảo kia. Những miêu tả về nó quả thực làm cho người ta một lòng hướng đến, ăn một cây có thể kéo dài 200 năm tuổi thọ. Cho nên có người ở Tân Tinh muốn đến phát điên, sinh mệnh kéo dài thêm 200 năm, đối với người bình thường mà nói đồng nghĩa với việc được tái sinh hai lần. Mà những lão già tài phiệt, sở nghiên cứu liên quan tới mạng người các loại, tất cả đều đang điên cuồng hành động. Tâm trạng Vương Huyên quả thật có chút dao động, thế nhưng hắn rất nhanh liền cảnh giác, người này thích nhất là câu cá, cho nên bây giờ có phải lại không có ý tốt đúng không? Bên đó nghe qua rất náo nhiệt, lão nhân gia ngài lại đưa tội quyển sách như vậy, sau đó nói cho tôi biết những chuyện này, kích thích tôi, lại muốn làm gì đây? Nói tôi biết đi, bây giờ thanh niên nào cũng suy nghĩ rõ nhiều, nào giống thời đại của chúng ta, tất cả đều là thiếu niên tốt đơn thuần, cậu đấy nha, lại suy nghĩ nhiều rồi. Vị đồng nghiệp lắc đầu, sau đó đột nhiên kéo cần câu, rốt cục câu được một con. Rùa mai mềm, đi đi, lộn xộn cái gì, ta đang câu cá mà. Lão đầu kia lấy con rùa xuống rồi ném đi, theo giọng điệu của hắn mà nói, thì con vật này vừa nhìn là biết vừa được phóng sinh không bao lâu, sống dở chết dở, không phải vật gì béo bở. Danh ngạch đi Tân Tinh rất ít, người trẻ tuổi cậu phải cố gắng đó. Trước khi trở về, lão đồng nghiệp nói một câu như vậy. Nhưng mà, từ khi nghe ông ta nói những chuyện này xong, Vương Huyên liền có chút phòng bị hắn, thầm nghĩ, dù muốn đi Tân Tinh thì vẫn nên bỏ qua lão đồng nghiệp này mới đúng. Về đến nhà trời đã tối, hắn tiếp tục luyện cựu thuật, suy nghĩ về vũ hóa thạch, cũng nghĩ tới các loại hoa, thực vật kỳ dị cùng với các loại khoáng vật được nhắc tới trong quyển sách kia. Ban ngày nghiên cứu đạo tàng, buổi tối tu luyện cựu thuật, cuộc sống như vậy cũng đã không tệ rồi. Sau một thời gian mới suy nghĩ việc đến Tân Tinh vậy, trước tiên phải xem có thể tìm được vũ hóa thạch gần đây hay không. Bên ngoài thành phố có một tòa tháp cổ ngàn năm, sắp tới Vương Huyên muốn đi xem một chút. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 87, Ngủ cùng Thiên Tiên 1. Ngày mai là thứ bảy, sáng sớm hắn chuẩn bị về nhà thăm cha mẹ, cách đây không xa lắm, vì vậy hai tuần hắn sẽ trở về một lần. Gần nhà ta có một ngọn núi, dường như có một số truyền thuyết, chắc sẽ có quan hệ với cô gái kia. Trong lòng Vương Huyên khẽ động, tuy rằng bây giờ chưa có cách đi đến tòa tháp cổ ngàn năm kia, nhưng khi về nhà có thể đi dạo một vòng trong núi. Nhưng người tính không bằng trời tính, đêm nay Vương Huyên gặp ác mộng, hắn mơ thấy nữ nhân áo trắng giày đỏ, tóc dài xõa tung. Trên khuôn mặt xinh đẹp chảy hai hàng huyết lệ, không ngừng tiến đến gần hắn, dường như sắp chạm đến mặt hắn, sau đó làm hắn giật mình tỉnh lại. Từ sau khi luyện cựu thuật hắn luôn ngủ ngon, chưa bao giờ gặp ác mộng, nhưng hôm nay có chút quỷ dị. Vương Huyên điều chỉnh hô hấp, ngồi thiền tĩnh tâm, sau đó rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ, nhưng mà một giờ sau hắn lại tỉnh giấc, cảm giác gió thổi qua mặt, hắn lại mơ thấy nữ phương sĩ trên mặt chảy hai hàng huyết lệ. Hắn ý thức được là đã xảy ra chuyện gì đó, hắn gặp phải phiền phức lớn rồi, tuy luôn không tin những thứ này, nhưng thực sự là, một khi hắn ngủ say thì sẽ mơ thấy nữ nhân kia. Xem ra ngày mai không về nhà được rồi, chính hắn cũng không hiểu tình huống đang diễn ra, vì vậy cũng không muốn vội vàng trở về, trên người hắn dường như đã nhiễm phải thứ gì đó không tốt. Đêm nay, Vương Huyên cứ ngủ say rồi giật mình tỉnh lại, cho đến khi trời vừa sáng, hắn lập tức liên lạc với Trần Vĩnh Kiệt. Hắn cảm thấy bây giờ Thanh Mộc cũng không giúp được. Vị đồng nghiệp rất nghiêm túc, không hề hoài nghi, bởi vì bản thân ông ta là nhà thám hiểm thâm niên, ông ta đã tự mình trải qua một ít tình huống dị thường, đến nay vẫn chưa giải thích được. Đừng nóng vội, chút nữa tôi sẽ cử người đưa cho cậu một tờ phù chú, từ một lão đạo sĩ nào đó sống hơn trăm tuổi vẽ ra, rất hữu dụng. Vị đồng nghiệp nói được thì làm được, buổi chiều liền cho người đưa tới nhà hắn. Nhưng mà đến đêm khuya, hiện tượng quỷ dị làm người ta bất an này vẫn lại xuất hiện, hơn nữa còn trực tiếp thiêu đốt cái gọi là phù chú đạo môn. Thiếu chút nữa đốt luôn chăn đệm cùng với tóc của Vương Huyên, khiến cho hắn trừng trừng nhìn lên trần nhà bất lực. Sau nửa đêm tình huống càng trở nên tồi tệ, khó khăn lắm mới ngủ được, hắn lại bị một đợt hàn ý lạnh băng đánh thức. Cảm giác trong ngực có gì đó, lông dài bao phủ, cùng một đôi mắt kinh khủng mở to, đang nhìn chằm chằm hắn. Vương Huyên lông tơ dựng đứng, lấy bản năng trực giác của hắn hiện tại, ai có thể tiếp cận hắn một cách vô thanh vô thức như vậy? Cho dù là ngủ say cũng sẽ cảm giác được, hiện tại hơn nửa đêm giật mình tỉnh lại, bên người lại có thêm một sinh vật lông dài xõa tung, làm hắn nổi lên một tầng da gà. Nhất là, khi hắn cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm kia đã nhìn chằm chằm hắn trước. A, a, a, một tiếng hét thê lương thảm thiết vô cùng chói tai phát ra, làm cho màng nhĩ Vương Huyên đau nhói, nhất là hiện tại đang là đêm khuya yên tĩnh. Trong phòng tối đen như mực, sinh vật kia đột nhiên thét lên như vậy, nếu như là người bình thường mới vừa tỉnh dậy đã chứng kiến tình cảnh này, có thể bị dọa ngất đi. Bùng! Vương Huyên không chút do dự, vỗ một chưởng qua, bây giờ bàn tay hắn không chỉ có thể trực tiếp làm mặt người biến dạng, phỏng chừng còn có thể đánh nát xương sọ người ta. Sinh vật kia ngược lại vô cùng linh hoạt, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi nhảy ra ngoài, so với người bình thường linh hoạt hơn nhiều. Vương Huyên dừng tay lại vào thời khắc cuối cùng, bởi vì cuối cùng cũng thấy rõ là vật gì, hóa ra là một con mèo đen lớn. Lông đen bóng, ánh mắt xanh lục, đầu rất to, nặng khoảng 9 cân, đã sắp lớn hơn một chú chó kích thước trung bình. Sao con vật này lại vào đây được nhỉ? Hắn bật đèn tìm manh mối, cuối cùng phát hiện cửa sổ không đóng kín, con mèo đen lớn này quyết tâm lách qua khe hở chui vào. Mày đi ra ngoài cho tao, lần sau còn dám vào đây, tao vỗ một phát thôi là mày thành bánh thịt. Vương Huyên mở cửa sổ, đuổi mèo đen đi. Con mèo này sau khi chạy ra ngoài, trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ cành vươn dài đến trước cửa sổ, trước khi đi còn phát ra một tiếng kêu chói tai hướng Vương Huyên. Còn quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt kia lạnh lùng sâu thẳm, nhếch miệng, cứ giống như đang cười quỷ dị. Vương Huyên nhất thời có xúc động muốn đuổi theo vỗ cho nó một cái, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy yêu khí, con mèo này có gì đó không ổn. Nửa đêm, đầu tiên là nữ nhân áo trắng tóc tai bù xù chảy huyết lệ, sau đó trong chăn lại truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như vậy, ai mà chịu được. Vương Huyên rửa mặt, ngồi đó tĩnh, tâm. Hắn đoán là con mèo kia có lẽ cũng có liên quan đến nữ phương sĩ, có thể do chính nàng sai tới, thật sự quá quỷ dị. Tôi bảo rồi, chờ tới lúc thực lực của tôi cho phép sẽ đi núi Đại Hưng An cứu giúp thân thể cô, nhưng hiện tại tôi còn không có tư cách can thiệp. Vương Huyên mở miệng, mặc kệ đối phương có thể nghe thấy hay không, hắn vẫn cảm thấy mình nên giải thích rõ ràng. Không lẽ là có người lại lấy máu trên người cô? Hắn có chút hoài nghi. Loại chuyện này quá tà môn, hắn luôn cảm thấy người chết như đèn tắt. Kết quả hiện tại, hơn nửa đêm, nữ phương sĩ giày vò làm hắn ngủ không yên, thật sự vô cùng đáng sợ. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 88, Ngủ cùng Thiên Tiên 2. Vương Huyên luyện căn pháp trong chốc lát, sau đó bắt đầu ngẫm lại hình ảnh của nữ phương sĩ, chính là bộ dáng trên mặt nàng chảy hai hàng huyết lệ. Bình thường nên hình dung là đầu lâu màu đỏ, nhưng hiện tại hắn lại tự thôi miên mình, tưởng tượng trên mặt nữ nhân đó chảy hai hàng huyết lệ thật sự thánh khiết vô ngần, xinh đẹp vô song. Nếu để cho Thanh Mộc biết được, nhất định sẽ cảm thán, dã tâm của tiểu vương cũng đủ lớn, là một ác nhân, lại có thể tưởng tượng lệ quỷ kinh người thành tiên nữ. Sau khi ngẫm lại xong, Vương Huyên liền chìm vào giấc ngủ, cho đến sau nửa đêm, nữ nhân tóc tai bù xù kia quả nhiên lại xuất hiện trong tiềm thức ngủ say của hắn. Cô đến rồi, Vương Huyên ở trong mộng chào hỏi xong, lại trực tiếp ngủ thiếp đi. Nữ nhân tóc tai bù xù dường như hơi ngẩn ra, nhưng vẫn không dừng bước, đi giày đỏ lần nữa đến gần hắn. Trên khuôn mặt trắng như tuyết chảy hai hàng huyết lệ nhìn thấy mà giật mình, dường như muốn dán lên mặt Vương Huyên, nhìn hắn từ khoảng cách rất gần. Tiên tử muốn ngủ cùng tôi ư? Thầm niệm thần chú tự thôi miên chính mình, trong giấc mộng Vương Huyên hình dung mình, đang ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ ngày càng tới gần, lần này hắn không còn cảm giác kinh hãi, ngược lại cảm thấy đôi mắt đẹp kia ôn nhu vô cùng, hắn liền đưa tay ra muốn chạm vào. Lúc đấy nữ phương sĩ sắp nổ tung rồi, tình huống gì vậy? Nàng đã như thế này, đối phương lại còn vui mừng và cảm thấy kinh diễm như vậy, hơn nữa còn động tay động chân với nàng. Oanh! Một tia sét từ trên trời giáng xuống, bạch quang chói lọi như rơi xuống ngàn sao, vang lên trong biển ý thức của Vương Huyên, khiến cho hai tai hắn ù đi, trực tiếp tỉnh lại. Tình huống gì vậy? Bên ngoài có mưa to sấm chớp sao? Hắn kéo rèm cửa sổ quan sát, bên ngoài ánh trăng như nước, tinh tú đầy trời, sao có thể có giông bão? Suy nghĩ về những gì hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình, hắn nhận ra rằng nữ phương sĩ đã đánh thức mình bằng một tia sét trong tiềm thức của mình. Vương Huyên cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, giống như hắn đã sờ được một gương mặt trắng nõn nhẵn nhụi, co giãn đàn hồi, nhưng không có vết máu lưu lại. Trong lòng hắn đã nắm chắc, cho dù nàng xinh đẹp vô song, đã từng là cường giả tuyệt đỉnh trong số các phương sĩ tiên tần, nhưng cuối cùng cũng đã vũ hóa. Ít nhất là sẽ không can thiệp được vào thế giới thật trong giai đoạn hiện tại, chỉ có thể sử dụng những giấc mơ, ở trong tiềm thức của hắn sử dụng những chiêu thức siêu phàm năm xưa. Vương Huyên lần nữa nhập định, không chỉ hình dung nữ phương sĩ trên mặt đầy máu kia là tiên nữ, còn tưởng tượng tia sét chói mắt kia là khúc nhạc thần tiên, mặt khác hắn lại hình dung ra một vài khung cảnh, phối hợp với một số bài nhạc và vần thơ. Sau đó hắn lại tiếp tục ngủ, hy vọng lần này có thể chống đỡ đến bình minh. Nữ phương sĩ đến còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn, dường như hắn vừa ngủ, nàng đã xuất hiện, áo trắng tung bay. Chân không chạm đất, cứ lơ lửng trước mặt hắn như vậy, lần này nàng không dám tiến đến quá gần, lòng bàn tay bắt đầu phát sáng. Nhưng cùng lúc với tia sét dần tới gần, phát ra tiếng vang ù ù, cảnh vật xung quanh nàng và Vương Huyên cũng thay đổi. Trong phút chốc, cảnh ca múa mừng thái bình, hoa rơi rực rỡ, thơm ngát đầy trời, ẩn hiện trong tia sét, cánh hoa pha lê đến từ hư không không ngừng bay xuống. Bên cạnh, có nữ nhân đang nhảy múa, có nhạc sư đánh đàn cầm, còn có ẩn sĩ đang đọc kim kinh, cùng với người sướng ca, tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hán xa xôi ám độ. Nữ phương sĩ ngẩn người, váy dài trắng tuyết tung bay theo gió, tuy rằng lòng bàn tay nàng phát sáng, nhưng lại không đánh xuống, nhìn người đời sau đang ca múa, ngẩn người hồi lâu, chìm đắm vào ca múa, tinh thần chợt hoảng hốt. Một lát sau, ánh mắt nàng khôi phục sự thanh tỉnh, tất nhiên nàng biết đang ở trong sân nhà Vương Huyên, các cảnh vật đều được hắn sắp đặt trước. Nàng bay tới gần Vương Huyên, cúi đầu nhìn về phía hắn, lòng bàn tay phát sáng, tia sét ẩn hiện. Cô lại muốn đánh nữa ư? Trong giấc ngủ của Vương Huyên, nàng vẫn được coi tiên nữ như cũ, tuy là nàng đang có hành động, nhưng nơi này là sân nhà của hắn. Tâm tư tình cảm của nàng trong nháy mắt liền hiện rõ, hắn giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của nữ phương sĩ, lại là ánh mắt vui sướng khi gặp được tiên. Bùm! Tia sét trong tay nữ phương sĩ trực tiếp đánh vào người hắn, Vương Huyên kêu to một tiếng, bừng tỉnh ngồi dậy, nhanh chóng kiểm tra thân thể, sau đó lại nhìn vào tinh thần lực của mình, phát hiện đều không hao tổn chút nào. Đến lúc này hắn mới bình tĩnh lại, hóa ra nữ phương sĩ cũng chỉ có thể làm được như vậy, vừa không thể tổn thương đến thân thể hắn, lại càng không thể tổn thương đến tinh thần hắn. Ta lại đi ngủ cùng tiên. Vương Huyên nói xong lần nữa thiếp đi, hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều, coi như là tinh thần cùng ý thức đi vào cõi thần tiên đi. Tuy rằng đêm nay hắn tỉnh lại mấy lần, nhưng trong lòng có sự tự tin, thong dong và bình tĩnh hơn, không ít. Ngược lại nữ phương sĩ có chút trầm tư, trời còn chưa sáng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi mặt trời mọc, Vương Huyên rửa mặt và ăn sáng xong, việc đầu tiên là chạy đi tìm lão đồng nghiệp, đừng thấy hắn ở trong mộng bình tĩnh như vậy, luôn bảo tiên nữ ngủ cùng mình mà nhầm. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 89, ngủ cùng thiên tiên ba. Một hai đêm như vậy thì không sao, nhưng nếu như tối nào cũng đều như vậy, tuyệt đối làm hắn không chịu được. Tuy rằng nữ phương sĩ không can thiệp được vào thế giới thật, nhưng nếu hắn luôn bị giày vò mà tỉnh lại, cũng là một vấn đề rất phiền toái. Lão đồng nghiệp này thích yên tĩnh, có một cái nhà riêng ở ngoài thành, đang đánh quyền buổi sáng. Lão Trần, ông mau nghĩ biện pháp nào đi, tôi không thể mỗi ngày đều múa hát cùng cô ấy ở trong mộng được, con người và thần tiên không giống nhau, không thể luôn gặp cô ấy đâu. Vương Huyên không dám nói chuyện về nội cảnh, chỉ nói nữ phương sĩ kia tìm tới hắn, liên tục hai đêm thì không sao, nếu như mỗi ngày đều như vậy thì ai chịu nổi. Núi Đại Hưng An cách nơi này mấy ngàn dặm, cô ta cũng có thể đuổi theo cậu, hơn nữa, không phải cô ta đã chết được 3.000 năm rồi sao, còn có thể gây ra chuyện khó lường sao? Cô ta thật sự có chút bản lĩnh đó. Vị đồng nghiệp ngồi xuống, ngẫm nghĩ rồi nói. Kỳ lạ, không lẽ dưới lòng đất núi Đại Hưng An đã xảy ra chuyện gì? Lão Trần nghi ngờ. Vương Huyên nghĩ nghĩ, trong lòng nói ông ta đừng quá lo lắng, đây phần lớn là do tinh thần lực hắn phóng ra từ trong vũ hóa thạch đi vào nội cảnh gây nên. Hiện tại nàng chỉ đi theo hắn, nói không chừng lúc nào đó khôi phục một chút sức lực ở nội cảnh, sẽ tìm tới trong giấc mơ của những người khác. Lão Trần, ông có thể bắt đầu liên hệ, hỏi bên kia có phải lại rút máu cô ấy hay không, nếu có thì có thể tạm thời dừng lại không? Tôi lo sẽ xảy ra chuyện lớn, ông cũng biết, cô ấy hiện tại đã có thể can thiệp vào tiềm thức người khác, nói không chừng lúc nào đó có thể can thiệp vào thế giới thực. Vương Huyên cố gắng nói một cách nghiêm trọng, bình tĩnh một chút, tôi tìm người hỏi một chút, đồng thời bàn lại xem nên xử lý như thế nào. Lão Trần đi gọi điện thoại, rất nhanh lại quay về, gật gật đầu với hắn, nói gần đây phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở núi Đại Hưng An quả nhiên có rút máu. Vương Huyên nói, ông đã nói cho bọn họ biết tính nghiêm trọng của vấn đề chưa vậy? Hắn hy vọng lão Trần và bên đó sẽ nói chuyện một chút về mức độ nguy hiểm của hạng mục này, thật lòng mà nói, hắn cũng sẵn lòng giúp đỡ nữ phương sĩ này. Lão Trần suy nghĩ trong chốc lát, nói, tôi cũng không thể nói quá nhiều lời với bọn họ. Nếu không thì, sắp tới cậu hãy biểu hiện tốt một chút, tôi sẽ đem cơ hội tới tân tinh công tác của mình cho cậu, để cậu tạm thời tránh né, chẳng lẽ cô ta còn có thể đuổi tới tân tinh sao? Sau đó ông ta lại nhanh chóng bổ sung, nói, cũng không phải là cho cậu danh ngạch vĩnh viễn, cậu không thể ở lại đó hoàn toàn. Ít nhất là hiện nay đừng nên có suy nghĩ như vậy, muốn dẫn cậu qua quá khó, chỉ có thể cho cậu đi công tác. Vương Huyên nhất thời cảnh giác, có phải lão già này cố ý mượn cơ hội này đem hắn qua đó không? Để dẫn hắn đến một cuộc thám hiểm bí ẩn nào đó. Bắt đầu từ khi lão Trần cho hắn quyển sách kia, hắn đã cảm thấy lão già này đang tính kế hắn. Đồng thời, hắn nghĩ tới nữ thần Triệu Thanh Hạm cùng lớp và mỹ nữ Lý Thanh Tuyền có đôi mắt phượng quyến rũ ở Tân Tinh. Hai người này, hoặc nói chính xác hơn là hai nhà này, có vẻ đều đang thành lập đội thám hiểm, đều từng lôi kéo hắn. Người của Tân Tinh bên đó, từ tài phiệt đến viện nghiên cứu sinh mệnh, đến cả các liên minh và tổ chức, hiện tại đều không thể ngồi yên, bao gồm cả lão Trần trước mắt này, sẽ không phải cũng đang có chủ ý cây địa tiên thảo kia chứ. Nếu lần này đi Tân Tinh công tác, dùng để che giấu thân phận cũng không tệ, cậu có hai lựa chọn. Một là làm vệ sĩ cho thiên kim tiểu thư tập đoàn tài chính nào đó, hai là làm tài xế cho một quả phụ nổi tiếng và xinh đẹp nào đó. Lão Trần chậm rãi nói. Sau đó, ông ta còn bày ra một dáng vẻ thấm thía, nói, tiểu tử cậu phải cố gắng nha, rất nhiều nhà thám hiểm nổi danh đi đến Tân Tinh, đều không có cơ hội như vậy đâu, tuy chỉ nói là tạm thời công tác dùng để che giấu thân phận, nhưng nó cũng làm cho rất nhiều người tranh đoạt nhau vỡ đầu. Vương Huyên càng nghe càng không nói nên lời, công chúa nhà tài phiệt, quả phụ diễm lệ giàu có là cái quỷ gì vậy, tại sao lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Hắn nhìn chằm chằm lão Trần, nói, Trần đại gia, ông vì đưa tôi đến Tân Tinh, cũng đủ liều mạng đấy. Làm sao, chẳng lẽ không tốt ư, tôi đây chẳng phải đã suy xét đầy đủ yêu cầu của cậu, tuổi còn trẻ mà bản lĩnh cựu thuật lại cực cao, người như cậu không phải thích nói đến loại công việc này sao? Vương Huyên không nói gì, lão già này đưa ra kết luận như thế từ đâu vậy? Hiện tại lão Trần càng muốn đưa hắn tới Tân Tinh, hắn càng không muốn đi, sợ bị dụ tham gia vào hoạt động thám hiểm không thể đoán trước, không cẩn thận sẽ thành bia đỡ đạn. Ông mau giúp tôi giải quyết vấn đề trước mắt đã, đừng nói nhiều như vậy, cha mẹ tôi đều không muốn tôi đi xa, trước mắt tôi sẽ không đến Tân Tinh. Tiểu tử cậu phải nắm chắc cơ hội này nha. Lão Trần vỗ vai hắn, sau đó xoay người gọi điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 90, Ngủ cùng Thiên Tiên 4. Buổi sáng hôm đó, có hai vị hòa thượng tới, vừa niệm kinh vừa không ngừng vẩy nước lên người Vương Huyên, kéo dài hơn nửa ngày mới rời đi. Chờ sau khi họ đi, Vương Huyên mới hỏi, đây là nước gì, sau khi tưới lên người tôi sao lại bẩn như vậy? Hình như là tàn hương trong lò đồng trước cửa Phật, trộn với nước rắc lên người cậu. Lão Trần bình tĩnh nói cho hắn biết, đây chính là hai vị cao tăng mời tới từ tòa cổ tháp ngàn năm ngoài thành phố, vì nể mặt lão Trần mới đồng ý tự mình ra tay. Vương Huyên nhìn quần áo bụi bặm bẩn thỉu của mình, im lặng không nói gì, tạm biệt rồi xoay người rời đi. Buổi tối, Thanh Mộc gọi điện thoại tới, hỏi hắn có phải muốn đi Tân Tinh hay không, dự định trả trước cho hắn khoản tiền bồi thường lần thám hiểm trước đó, lần thứ nhất trả khoảng 500 vạn tiền cũ. Vương Huyên lập tức kích động, từ lúc tốt nghiệp đến giờ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, số tiền đấy nếu đưa cho cha mẹ, về sau cho dù hắn rời đi, coi như là có mức độ an toàn nhất định. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, lão Trần này đầu tiên là đưa vật để làm nền, sau đó lại dụ dỗ, muốn đưa hắn tới Tân Tinh, nhất định có vấn đề gì đó, hắn không thể vội vàng đáp ứng. Hả, ta còn phải tiếp tục tìm Vũ Hóa Thạch sao? Hiện tại trên thân thể đã xuất hiện vấn đề, nếu như lại tìm thêm mấy khối, trên người ta chẳng phải có thể mọc ra mấy lão yêu quái luôn ư? Cái gì mà tiên cô, hòa thượng, nữ phương sĩ, đạo lão, nữ yêu vân vân, nếu thật tụ tập một chỗ, không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Vương Huyên thở dài, chưa giải quyết được vấn đề nữ phương sĩ, thật đúng là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đêm, nữ phương sĩ quả nhiên lại xuất hiện, Vương Huyên bất đắc dĩ, nói, cô tìm tôi cũng vô dụng thôi, tôi hiện giờ còn không có quyền lên tiếng. Không can thiệp được vào chuyện thí nghiệm dưới lòng đất núi Đại Hưng An đâu, cô đi tìm lão Trần còn có tác dụng hơn tôi đấy. Không biết có phải nữ phương sĩ này hiểu rõ mọi chuyện rồi hay không, vì từ khi hắn giải thích như vậy, đêm nay liền bình yên vô sự, nữ phương sĩ không có xuất hiện nữa, hắn ngủ một giấc an ổn. Mãi đến rạng sáng, lão Trần đích thân tìm hắn và gõ cửa, hắn mới tỉnh dậy. Hắn vừa nhìn thấy điệu bộ của lão Trần, nhất thời cảm thấy vô cùng kỳ lạ, muốn cười nhưng lại phải nhịn xuống. Lão Trần vành mắt thâm quầng, trong mắt đỏ ửng, vừa nhìn đã biết tối qua ngủ không ngon, quan trọng nhất chính là trên người ông ta dán đầy phù chú, trong mắt dường như có thể phun lửa, cuối cùng không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nói, chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô ta lại tới giày vò tôi? Lão Trần nghiến răng nghiến lợi. Vương Huyên ngạc nhiên, nói, tôi làm sao biết được, có thể cuối cùng cô ấy đã hiểu được, lời nói của ông tương đối có trọng lượng, có tác dụng hơn tôi, nếu không thì, ông giúp cô ấy luôn đi. Lão Trần nhếch miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, xoay người rời đi, ông ta phải nghĩ biện pháp tự cứu mình. Hơn nửa ngày sau, Vương Huyên mới phục hồi tinh thần lại, vấn đề của hắn cứ được giải quyết như vậy ư. Cuộc sống lúc lên lúc xuống quả thật không thể nào ngờ đến. Ngày hôm sau lúc đi làm, Vương Huyên nhìn thấy vành mắt thâm quầng của lão Trần càng nặng, trên người đeo vòng bát quái, nhìn kỹ, trong quần áo còn dán đầy phù chú. Lão Trần, ông làm sao vậy? Có đồng nghiệp hỏi. Gần đây tôi có hứng thú với kinh dịch cùng với nghiên cứu bát quái đồ. Lão Trần bình tĩnh trả lời. Liên tục hai ngày như vậy, tinh thần lão Trần càng ngày càng sa sút. Đến ngày thứ ba lão Trần không đi làm, Thanh Mộc gọi điện thoại tới tìm Vương Huyên, trực tiếp chất vấn, cậu đã làm gì sư phụ tôi? Vương Huyên nói, tôi còn có thể làm gì ông ta, tôi còn đang thắc mắc ông ta đâu rồi, mấy hôm nay không thấy tới, đã đi đâu rồi? Thanh Mộc thở dài, nói lão Trần chạy trốn rồi, sáng sớm hôm nay đã ngồi phi thuyền tinh tế đến Tân Tinh, miệng lẩm bẩm. Trên người tiểu tử này thật kinh khủng, lão phu phải đi lánh họa trước. Vương Huyên đầu óc choáng váng, nhưng cuối cùng lão Trần vẫn chạy đến Tân Tinh nương thân, đây là vì che chở hắn sao? Vương Huyên nghĩ rằng 5 triệu đồng tiền cũ sẽ sớm được chuyển đến tài khoản và hắn sẽ có thể tìm thấy thêm hai vũ hóa thạch mà không gặp rắc rối gì, vì vậy hắn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Dưới ánh chiều tà, Thanh Mộc tựa vào cửa xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đứng ở cửa chính viện thiết kế chờ Vương Huyên tan tầm đi ra. Anh ta có chút lo lắng, sư phụ anh ta như lửa đốt đến mông mà chạy về Tân Tinh, bao nhiêu năm chưa từng có chuyện như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta muốn biết rõ ràng. Tâm tình Vương Huyên không tệ, một tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, cùng các đồng nghiệp cười cười nói nói cùng nhau đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.